Đại đường cuồng sĩ, chương 37, Chu Nguyệt Mẫn Chi, góc truyện audio.com. Bộ lạc Sa Đà ở Bồ Xương Hải chỉ là một nhánh của tộc Sa Đà, nhân khẩu mấy ngàn người, chi bộ lạc này thuộc về thiếu tù trưởng Chu Nguyệt Phụ Quốc. Lúc bốn người Lý Chân đi qua nơi này cắm trại, vừa vặn gặp phải Chu Nguyệt Phụ Quốc đang từ phía bắc đến đây dò xét bộ lạc của mình, mà thiếu nữ Sa Đà hướng về Lý Chân khiêu chiến chính con gái là Chu Nguyệt Phụ Quốc tên Chu Nguyệt Mẫn Chi. Chu Nguyệt Mẫn Chi chỉ có 15 tuổi, từ nhỏ phụ thân coi nàng như thân nhi tử để giáo dưỡng, khiến nàng nắm giữ võ nghệ nhanh nhẹn cùng tài cưỡi ngựa bắn cung cao siêu của các võ sĩ Sa Đà. Năm ngoái tộc Sa Đà tổ chức giải thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, nàng mang một bộ võ sĩ hắc báo chiến thắng phần lớn các dũng sĩ Sa Đà, một lần cướp đoạt giải thứ ba về cưỡi ngựa bắn cung, thế nên người Sa Đà thường gọi nàng là Báo Mỹ Nương. Lần này nàng theo cha xuôi nam xuống Bồ Xương Hải thị sát, nàng cũng muốn chọn mấy thiếu nữ có tài cưỡi ngựa bắn cung không tồi, thêm phong phú nữ đội kỵ binh Sa Đà của nàng. Không ngờ từ trong miệng Tử Trí, nàng biết được Lý Chân dĩ nhiên là cao thủ đệ nhất cưỡi ngựa bắn cung đại đường, khiến cho nàng sâu trong lòng cảm thấy hứng thú. Nhưng Lý Chân thuận miệng nói một lời nói đùa làm nàng tức giận, nàng lúc này mới hướng về Lý Chân đưa ra khiêu chiến thư, muốn cùng hắn tỉ thí tài cưỡi ngựa bắn cung. Tin tức báo Mỹ Nương muốn hướng về thiếu niên Hán tộc khiêu chiến cấp tốc truyền khắp toàn bộ bộ tộc. Người Sa Đà là dân tộc nhiều năm sinh sống trong hoàn cảnh gian khổ, cũng tạo thành cho bọn họ tính cách rất hiếu chiến. Tin tức này nhất thời khiến người Sa Đà cực kỳ có hứng thú, ngay phụ thân của Chu Nguyệt Mẫn Chi cũng bị kinh động, lúc này hắn hạ lệnh ở Bồ Xương Hải cử hành đại hội cưỡi ngựa bắn cung, để mấy trăm dũng sĩ Sa Đà cũng tham dự lần luận võ cưỡi ngựa bắn cung này. Ô, âm thanh du dương trầm thấp của sừng hươu thổi lên vang vọng trên thảo nguyên rộng lớn, nhiều đội dũng sĩ Sa Đà từ đằng xa phóng nhanh lao tới, ở trên thảo nguyên cờ xí tung bay, người ngựa huyên nháo, chốc lát liền hình thành một nơi so tài chiếm diện tích hơn 1000 mẫu. Bắt đầu có những đám người Sa Đà cưỡi ngựa tụm năm tụm ba từ đại doanh đi tới, ở trong sân phóng ngựa chạy băng băng, cây cung bắn tên, báo hiệu cho việc chuẩn bị đại hội cưỡi ngựa bắn cung sắp bắt đầu. Lúc này Chu Nguyệt Mẫn Chi cùng mười mấy thiếu nữ chen chúc nhau cũng từ đằng xa chạy tới, nàng đã thay đổi một thân đồng phục võ sĩ hắc báo, đây là dùng một tấm da hắc báo cắt thành quần áo, ôm trọn thân thể đầy đặn thon dài của nàng, chân đeo bốt da cao, đùi cùng cánh tay đều lộ ra bên ngoài, trên đầu cắm một chiếc lông chim sắc thái diễm lệ, tay cầm xạ điêu cung phóng ngựa chạy gấp, càng thêm biểu lộ ra vẻ đẹp dã tính hoang dại của nàng. Thiếu niên người Hán kia có tới không? Chu Nguyệt Mẫn Chi cao giọng hỏi. Vài tên dũng sĩ Sa Đà chào đón khom người nói, hắn không đến, đi giám thị hắn, phòng ngừa hắn chạy mất. Vài tên dũng sĩ Sa Đà liếc nhau một cái, đồng thời quay đầu ngựa lại, hướng về phương hướng đại doanh chạy đi. Lúc này, một cô thiếu nữ khác hỏi, Mẫn tới tỷ tỷ, ngươi cảm thấy hắn sẽ chạy sao? Chu Nguyệt Mẫn Chi cười lạnh một tiếng nói, tên Tử Trí kia đem hắn thổi lên tận bầu trời, nếu như hắn chỉ là túi áo da cơm, 8-9 phần 10 hắn muốn chạy trốn a, đúng vậy. Góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy Tử Trí kia chỉ biết khoác lác, hắn làm sao sẽ là cao thủ đệ nhất cưỡi ngựa bắn cung đường triều. Ta nhìn bọn họ rõ ràng đều là người bình thường mà. Mặc kệ hắn có phải là cao thủ đệ nhất cưỡi ngựa bắn cung đường triều, nếu hắn dám khinh thị ta, ta muốn hắn phải trả giá thật lớn. Trên mặt Chu Nguyệt Mẫn Chi cười cười thêm một tầng sương lạnh, quay đầu ngựa lại hướng về tràng diện cưỡi ngựa bắn cung chạy nhanh mà đi. Bên trong đại trướng, Lý Chân ngồi ở một bên bình tĩnh đang thay dây cung cho Hắc Ám cung, phảng phất giải thi đấu cưỡi ngựa bắn cung sắp cử hành cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn chỉ là một khán giả đi qua nơi này. Tiểu Tế cùng Khang Đại Tráng lại hết sức lo lắng, lúc sáng sớm trong lúc nâng thạch so sánh sức lực, Khang Đại Tráng chiến thắng 12 tên khiêu chiến, được dũng sĩ Sa Đà tôn trọng, nhưng đó chỉ là lén lút luận võ tranh tài, thắng thua cũng không thèm để ý, nhưng Lý Chân muốn tham gia luận võ cưỡi ngựa bắn cung lại là một hồi thi đấu chính thức, do tù trưởng Sa Đà khởi xướng, hết thảy võ sĩ Sa Đà đều muốn tham gia, Khang Đại Tráng biết rõ tài cưỡi ngựa bắn cung của người Sa Đà cao cường, Lý Chân cứ việc dùng tài bắn cung đoạt quan như ở Đôn Hoàng, so sánh cùng người Sa Đà từ nhỏ đã sinh trưởng ở trên lưng ngựa không hẳn có thể chiếm ưu thế. Nếu như thất bại, e sợ sẽ cho Lý Chân lưu lại sỉ nhục khó có thể xóa đi, Khang Đại Tráng lo lắng nói. Nếu chúng ta không phải người Sa Đà, lần luận võ cưỡi ngựa bắn cung này chúng ta sẽ không có nghĩa vụ phải tham gia, hơn nữa tù trưởng Sa Đà cũng không có chính thức yêu mời chúng ta. Chấm, không chờ Khang Đại Tráng nói xong, Tử Trí liền nhảy lên đến reo lên. Ý của ngươi là để lão Lý cong đuôi chạy trốn sao? Mây đen gió lớn, chúng ta tạo nên hình tượng giống con chuột đang chạy trốn, lão Khang ngươi có thể làm được sao, con mẹ nó, mập ra ta là không làm, nam tử Hán đại trượng phu thua thì thua, sợ cái rắm. Khang Đại Tráng cũng cả giận nói, cái gì, ta là đang vì bản thân mà suy nghĩ sao, tên mập mạp chết bầm này, đừng tưởng rằng ta không biết chuyện này chính là do ngươi gây ra. Tửu Chí giận dữ, vén tay áo lên hung ác nói. Ngươi là đồ hỏa nô, muốn đánh nhau sao? Khang Đại Tráng bỗng nhiên đứng lên, siết chặt nắm đấm, tới trước vây quanh Tửu Chí. Ngươi còn dám làm nhục ta, ta giết ngươi. Tiểu tế nhát gan, vội vã vỗ tay năn nỉ. Hai vị đại ca đừng ầm ĩ, chân ca cần yên tĩnh, bị các ngươi đừng náo loạn tâm thần, làm sao để so tài. Khang Đại Tráng cùng Tửu Chí lẫn nhau oán hận căm tức một chút, lại ngồi xuống, Lý Chân chỉ cười cợt, không nói gì, tiếp tục chuyên chú thay dây cung. Lúc này, ngoài lều lớn truyền đến một trận tiếng vó ngựa, giống như có người đang lớn tiếng kêu gào cái gì vậy. Tửu Chí cách cửa lều gần nhất, hắn hất cửa lều lên nhìn một chút. Lão Lý, thật giống có người đến tìm ngươi, mười mấy võ sĩ Sa Đà, mẹ kiếp, từng người bộ dạng giống như muốn ăn thịt người vậy. Khang Đại Tráng hất mảnh lều lên, nhanh chân đi ra ngoài. Tửu Chí cũng cảm thấy thật mất mặt, lén lút lấy ra hai thanh phi đao, cũng đi theo. Góc truyện audio.com. Ngoài trướng là hơn 10 người thiếu niên Sa Đà tầm 16, 17 tuổi, thân thể cao lớn mặt to, đầu đội thoát hồn mũ, thân mang đột quyết trường bào, eo cột cách mang, mỗi người trong tay đều cầm cung tên, dưới thân là một thớt chiến mã hùng tuấn. Người Sa Đà rất thích tranh đấu tàn nhẫn, liệt hỏa ở trong mắt bọn họ gần như đang thiêu đốt, bọn họ dùng đột quyết ngữ gầm lên. Trong lều người đường đi ra, người có tư cách gì mà dám cùng báo Mỹ nương luận võ? Đi ra nhận lấy cái chết. Khang Đại Tráng tinh thông đột quyết ngữ, hắn giơ lên đồng côn lớn tiếng hét lớn. Đây là quyết định của tù trưởng các ngươi tại sao không đi hỏi tù trưởng đi? Hơn 10 thiếu niên Sa Đà giận dữ, dồn dập dương cung lắp tên, nhắm ngay Khang Đại Tráng. Lúc này, mảnh lều bị hất lên, Lý Chân từ bên trong đi ra, lạnh lùng nói. Ai muốn tìm ta? Chấm, các thiếu niên Sa Đà liếc nhau một cái, một tên nhất thiếu niên cường tráng tốc mã tiến lên phía trước nói. Chúng ta đều cho rằng ngươi không có tư cách cùng báo Mỹ nương so tiễn, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi, đi theo chúng ta. Chấm, Khang Đại Tráng thấp giọng phiên dịch, Lý Chân nở nụ cười. Các ngươi khả năng là nhầm lẫn rồi. Không phải ta muốn cùng nàng so tiễn, mà là nàng hướng về ta khiêu chiến, các ngươi coi ta là thành người nào. Đúng lúc này, vài thiếu nữ Sa Đà cưỡi ngựa chạy nhanh mà tới, người cầm đầu chính là Chu Nguyệt Mẫn Chi, nàng thấy một đám dũng sĩ thiếu niên Sa Đà đằng đằng sát khí vây quanh Lý Chân, lập tức hiểu được, nàng tiến lên nổi giận nói. Các người đại khách như vậy, quả thực mất hết mặt mũi. Người Sa Đà, có bản lĩnh đi thao trường khiêu chiến, chạy tới nơi này tính là gì, còn không mau cút đi. Các thiếu niên Sa Đà đều khá là e ngại nàng, oán hận chừng Lý Chân một chút, quay đầu ngựa lại liền chạy đi, rất nhanh đã đi xa. Lý Chân cười cười hướng về nàng gật đầu. Cảm tạ cô nương đối với khách mời tôn trọng, Chu Nguyệt Mẫn Chi mặt âm trầm nói. Người Sa Đà sẽ không đối với khách mời vô lễ, nhưng tiến vào thao trường, sẽ không có cái gì chủ khách, sinh tử do trời, nếu như ngươi sợ sệt, hiện tại chạy đi vẫn kịp. Không biết tại sao, Lý Chân tuy rằng không quá nghe hiểu được mười mấy thiếu niên Sa Đà nói đột quyết ngữ, nhưng trước mắt đột quyết ngữ của thiếu nữ Sa Đà này hắn lại có thể nghe hiểu, hắn gật gù cười nói. Đa tạ cô nương nhắc nhở, có điều cô nương nếu thịnh tình mời ta, ta nếu rời đi từ chối thì bất kính rồi. Chu Nguyệt Mẫn Chi sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm, lại nói. Ta là tới hỏi ngươi tên là gì, ta tên Chu Nguyệt Mẫn Chi, còn ngươi? Tại hạ Đôn Hoàng Lý Chân. Lý Chân, Chu Nguyệt Mẫn Chi yên lặng nói hai lần, nhớ kỹ danh tự này, nàng quay đầu ngựa lại nói. Thi đấu sắp bắt đầu, xin ngươi mau chóng đi qua trước tiên thích ứng sân bãi một chút mới có thể phát huy ra tài bắn cung tốt nhất, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi dưới mũi tiễn của ta cúi đầu xưng thần. Chu Nguyệt Mẫn Chi liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Chân, đánh một roi thật mạnh vào chiến mã, hướng về phía đông bắc chạy gấp mà đi. Tửu Chí lớn tiếng khen. Cái hồ nương này không tồi, rất thú vị, chính là một con heo chuyên động dục, nhìn thấy nữ nhân nào con mắt đều đăm đăm. Khang Đại Tráng trầm thấp mắng hắn một câu. Tửu Chí lại không nghe thấy câu nói này, bằng không hắn lại muốn nhảy dựng lên rồi, có điều Lý Chân lại cảm thấy Tửu Chí nói không sai, Chu Nguyệt Mẫn Chi này xác thực rất thú vị. Góc truyện audio.com. Chấm, xung quanh thao trường đã vô cùng náo nhiệt, gần vạn tộc nhân Sa Đà tụ tập bốn phía, mặc vào quần áo tốt nhất của chính mình, nghị luận rất sôi nổi, thỉnh thoảng thoải mái cười to. Người Sa Đà không có ngày lễ cụ thể nào, đối với bọn họ mà nói, người toàn tộc tụ hội chính là ngày lễ lớn. Trong một góc thao trường, hơn 500 tên dũng sĩ tuổi trẻ Sa Đà cưỡi ngựa tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều hưng phấn dị thường, sắc mặt đỏ chót, cầm chặt cung tiễn, trong mắt tràn ngập ý chiến đấu cùng với chờ mong sự thắng lợi của mình, xa xa ánh mắt ái mộ của các thiếu nữ chính là động lực lớn nhất của bọn họ. Ai cũng không nghĩ được Chu Nguyệt Mẫn Chi một câu nói nổi giận tạo thành giải thi đấu cưỡi ngựa bắn cung lớn nhất từ trước tới nay của người Sa Đà ở Bồ Xương Hải. Người Sa Đà lâm thời dựng một tòa khán đài, trên khán đài có tù trưởng Sa Đà Chu Nguyệt phụ quốc cùng vài tên trong tộc trưởng lão. Chu Nguyệt phụ quốc chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, cường tráng như trâu, hai chòm râu dài trải chuốt vô cùng chỉnh tề, phụ thân hắn là Chu Nguyệt Kim Sơn là đại tù trưởng toàn bộ người Sa Đà, đã năm gần 60, rất nhanh, Chu Nguyệt phụ quốc sẽ kế thừa vị trí đại tù trưởng của phụ thân. Thiếu niên người Hán kia có tới không? Chu Nguyệt phụ quốc cười hỏi. Đến rồi, ở nơi đó. Một tên tùy tùng chỉ về một góc thao trường, Chu Nguyệt phụ quốc nhìn thấy, ở một bên dũng sĩ Sa Đà, có bốn người thiếu niên người Hán lẻ loi dắt ngựa đứng ở nơi đó, tựa hồ không có ai để ý đến bọn họ. Bọn họ là khách mời, không thể vô lễ như vậy, mời bọn họ lại đây. Chốc lát tùy tùng đem bốn người Lý Chân dẫn tới, bốn người khom người thi lễ. Hàm kiến đại tu trưởng. Chu Nguyệt phụ quốc nhìn bọn họ một chút, ánh mắt rơi vào trên người Lý Chân, hắn là người rất tinh mắt, khang đại tráng tuy rằng cao to khôi ngô, nhưng hắn chỉ là có sức mạnh mà không nhìn ra đã từng khổ luyện qua tài bắn cung, hai người khác càng không nhìn ra có chỗ nào hơn người. Chỉ có Lý Chân cánh tay rất to, cả người tràn ngập một loại lực lượng tràn trề kín đáo không dễ dàng lộ ra, cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, điều này do nhiều năm khổ luyện bắn cung mà thành. Người chính là Lý Chân. Chu Nguyệt phụ quốc nhìn kỹ Lý Chân cười hỏi, Khách Trương,